cuộn theo phía sau ngọn lửa. Các băng nhận sắc bén bắn ra dày đặc, trong nháy mắt các hắc dao thành vô số mảnh, hóa thành hắc dao vị khí, trong hỏa diệm liền biến mất vô ảnh vô tung.